Chương 708, một cái ăn hàng. Sơn hải giới bên trong, yêu thú một khi đạt tới động thiên cảnh tiểu đều có thể miệng nói tiếng người. Tại cái này đạo ngục bên trong, mặc dù Khương Vân không biết đạo yêu thú năng không thể nói chuyện, nhưng là chí ít hẳn là có thần trí, có thể câu thông. Nhưng mà, hòa điểu nhưng như cũ không để ý tới Khương Vân, ngửa mặt lên trời ở một cái về sau, trên thân thiêu đốt hỏa diễm vờ ơ y ma cùng nhau hóa thành màu đỏ lông vũ, có thể dùng thời khắc này nó nhìn như là phổ thông loài chim đồng dạng. Ngay tại hỏa điểu mở ra cánh, hiển nhiên là chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Khương Vân lại là bất động thanh sắc mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có 3 viên thú đan dê e giờ lúc trước Liêu Thiên Nhân các loại chờ yêu tộc theo thập vạn mãng sơn rời đi thời điểm, Phương Mãng gần như đem chính mình tại mãng sơn những trong năm này cất giữ, tất cả đều giao cho bọn hắn đưa cho Khương Vân. Mặc dù 8 năm bất quý lộ, để Khương Vân dùng hết không ít, nhưng là trên thân còn thừa lại một chút. Nhất là thú đan, càng là gần như chưa từng động tới, chí ít còn có mấy chục vạn quả nhiều. Nhìn thấy Khương Vân trên tay thú đan, hỏa điểu cái kia vừa mới cánh dương ra lập tức dừng lại tại không trung. Cứ việc bụng của nó đã thật cao nâng lên, nhưng là ánh mắt bên trong lại như cũ lộ ra vẻ tham lam. Đây là một cái ăn hàng, Khương Vân trong lòng đối với hỏa điểu cấp ra chính xác đánh giá, đồng thời run tay dương lên, liền thấy một viên thú đan bay về phía hỏa điểu. Mà hỏa điểu đang do dự cùng dãy rủa phía dưới, cuối cùng vẫn há hốc miệng ra, một cái nuốt vào viên này thú đan. Theo thú đan vào bụng, hỏa điểu trong mắt lập tức lộ ra kích động cùng vẻ không thể tin được. Bởi vì nó chưa từng có nếm qua mỹ vị như vậy thú đan. Chính mình trước đó nếm qua những cái kia thú đan, cùng trước mắt thú đan hoàn toàn không có cách nào đánh đồng, nó làm sao biết, những này thú đan là tới từ sơn hải giới thập vạn mãng sơn bên trong thú loại. Nơi đó hoàn cảnh sinh hoạt so với đạo ngục đến thế nhưng là mạnh quá nhiều, tự nhiên cũng liền để thú loại ngưng tụ ra thú đan càng thêm mỹ vị. Chúng ta nhân loại có câu nói, gọi bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Hỏa thần đại nhân, hiện tại đã ngươi đã ăn của ta thú đan, như vậy chúng ta là không phải có thể nói chuyện chuyện giao dịch nói chuyện đồng thời. Khương Vân trong tay thú đan số lượng, QNZ đang không ngừng gia tăng. 3 cái, 4 cái, 5 cái tại Khương Vân trong tay thú đan số lượng gia tăng đến 9 cái thời điểm. Hỏa điểu rốt cục thở hổn hển mở miệng, 3 viên thú đan, đổi một cái lông vũ hiển nhiên. Hỏa điểu cho rằng Khương Vân cùng lúc trước những tu sĩ kia mục đích đồng dạng, cờ nở chính mình lông vũ. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, ta đối với ngươi lông vũ không có hứng thú, ta hy vọng có thể đi theo hỏa thần đại nhân bên người. Hỏa điểu trong mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì đối với Khương Vân yêu cầu như vậy, nó nhưng từ chưa nghe nói qua. Chính mình sở dĩ bị nhân loại tu sĩ tôn sùng, đơn giản liền là ham muốn trên người mình lông vũ mà thôi. Trừ cái đó ra, đi theo tại bên cạnh mình, lại không còn cái khác chỗ tốt. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta đồng dạng có thể thôn phệ những cái kia hỏa diễm. Từ đó trợ giúp ta gia tăng tu vi. Chỉ tiếc ta vô pháp biết được hỏa cầu vũ tiến đến thời gian cụ thể cùng địa điểm, sở dĩ ta muốn theo ở bên cạnh ngươi, thuận tiện ta tu luyện làm trao đổi, ta mỗi ngày sẽ vì ngươi cung cấp nhất định lượng thú đan. Nghe xong Khương Vân, hỏa điểu con mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên là đang suy nghĩ. Mặc dù nó cũng không nguyện ý cùng nhân loại làm bạn, nhưng là Khương Vân vừa rồi thôn phệ hỏa diễm hành vi nó thật sự nhìn ở trong mắt, biết rõ Khương Vân nói hẳn là tình hình thực tế. Lại thêm nó lại khó có thể chống cự kia thú đan dụ hoặc, bởi vậy trải qua nghiêm túc suy tư về sau, nó mở miệng nói, mỗi ngày ta cờ ơn nở chí ít xa ưu viên thú đan thành giao. Khương Vân thu đoan nở dương lên, hào phóng đem trong tay 9 khỏa thú đan ném về hỏa điểu nói, đây là hôm nay thú đan, nhiều coi như quả ra mắt. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng hỏa điểu hội sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới nó cũng là không tham lam. Một ngày xa ưu viên thú đan, vậy mình trên người những này thú đan số lượng, đầy đủ nó ăn 450 năm lâu. Tự nhiên là thống khoái đáp ứng. Một cái đem 9 khỏa thú đan toàn bộ nuốt vào về sau, hỏa điểu lần nữa đánh cái dài dáng dấp ở một cái, sau đó nói tiếp, lần sau hỏa cầu vũ sẽ ở 1 tháng sau, bởi đệ thất khỏa thái dương phun ra, cụ thể địa điểm, theo ta đi. Sau khi nói xong, hỏa điểu thân hình lập tức đằng không mà lên, mà Khương Vân đồng dạng thả người đến không trung, đi theo hỏa điểu sau lưng mà đi. Khương Vân còn muốn cùng hỏa điểu nhiều tâm sự, nhưng hỏa điểu hiển nhiên không muốn cùng hắn nói nhiều, rơi vào đường cùng. Khương Vân chỉ có thể duy trì trầm mặc, đang phi hành 3 ngày sau đó, rơi vào một mảnh trên sa mạc. Chính là chỗ này vứt xuống câu nói này, hỏa điểu tiểu tự lo đi đến một bên, dùng móng vuốt lay ra một cái hố cát, toàn bộ chui vào, treo lên chợp mắt tới. Khương Vân cu nở dê không có đi quay dày nó, tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống. 1 tháng thời gian rất nhanh đi qua, quả nhiên như là hỏa điểu nói, tại mảnh này sa mạc, Khương Vân nên đón đạo ngục bên trong trận thứ 2 hỏa cầu vũ. Vẫn như cũ như là lần trước đồng dạng, Khương Vân đầu tiên là tại dưới cắt vàng tránh thoát dày đặc nhất hỏa cầu vũ, sau đó tại hỏa cầu vũ sẽ lúc kết thúc, hắn mới chui ra mặt đất, đi thôn phệ hỏa diễm. Đợi đến một người một chim đem bốn phía hỏa diễm toàn bộ sau khi thôn phệ, hỏa điểu lại dẫn Khương Vân tiến về kế tiếp địa phương. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đảo mắt liền là thời gian một năm đi qua tại lúc mới bắt đầu nhất, hỏa điểu đối với Khương Vân vẫn là ôm cảnh giác, nhưng là thời gian dài về sau, hỏa điểu phát hiện Khương Vân đích thật là cờ nở hỏa diễm tới tu luyện, mà lại cần có hỏa diễm cũng không nhiều. Trọng yếu nhất, liền là Khương Vân 10 phần có uy tín, mỗi ngày xa ưu viên thú đan chưa hề thiếu qua. Dân ra, hỏa điểu cũng liền buông lỏng cảnh giác, mặc dù nói vẫn là không nhiều, nhưng là cả hai quan hệ trong đó lại là hòa hợp không ít. Thậm chí Khương Vân vì để tránh cho thường xuyên vận dụng linh khí, sẽ để cho thể nội độc khí gia tăng, đem mỗi ngày thú đan số lượng gia tăng đến 9 quả, đổi lấy hỏa điểu trở đi hắn phi hành. Tự nhiên, đối với hỏa cầu vũ quy luật, Khương Vân cũng đã biết được. Rất đơn giản, liền là một tháng một lần, chỉ là mỗi lần xuất hiện địa điểm cùng cụ thể là cái nào thái dương phun ra, hắn còn không có biện pháp đoán chừng. Thế nhưng là hỏa điểu lại luôn có thể trước đó biết được, đến mức Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi. Hỏa điểu có phải hay không liền là theo ly hỏa bên trong sinh ra mà ra. Liên tục kinh lịch 12 lần hỏa cầu vũ về sau, để Khương Vân đối với cái này đạo ngục bên trong lý hỏa sức thừa nhận cũng là tiến thêm một bước, nuốt ly hỏa số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá, cách hắn có thể giống như hỏa điểu như thế, hoàn toàn không e ngại hỏa cầu vũ trình độ, vẫn là quá mức xa xôi. Muốn mượn ly hỏa chi lực dựng dục ra hỏa chi đạo linh, càng là xa không thể chạm. Cũng may Khương Vân cu nở dê không đội, tu luyện đến đạo linh cảnh. Mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều cần thời gian tương đối dài, mấy chục trên trăm năm cũng có thể. Thông qua cùng hỏa điểu ở chung, cũng làm cho Khương Vân đối với cái này đạo ngục tầng 7 có kỹ lượng hơn hiểu rõ. Nơi này đừng nhìn hoàn cảnh vô cùng ác liệt, nhưng vẫn có không ít phàm nhân cùng tu sĩ sinh hoạt trong đó, thậm chí còn có cỡ nhỏ thành thị, cùng quy mô lớn nhỏ không giống nhau thế lực khắp nơi, nghiễm nhiên cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Chỉ có kia cái gọi là chuyển sinh động, vô luận Khương Vân cầu khẩn thế nào hỏa điểu. Dù là dùng thú đan làm dụ hoặc, hỏa điểu nhưng Thủy Trung không chịu nói về, càng không chịu mang Khương Vân đi, để Khương Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này một ngày, trên bầu trời, đã hóa thành phổ thông bộ dáng hỏa điểu dương cánh phi hành, mà tại trên lưng của nó, ngồi xếp bằng Khương Vân, hướng phía lần tiếp theo sẽ rơi xuống hỏa cầu vũ địa phương tiến đến. Nhưng mà, mắt thấy cũng nhanh muốn đến chỗ cần đến thời điểm, hỏa điểu thân hình lại là bỗng nhiên dừng lại, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ chán ghét nói, thật là xui xẻo. Lần này cần một chuyến tay không. Khương Vân không hiểu hỏi, thế nào, khó khăn đạo hỏa cầu vũ rơi xuống địa phương cải biến. Hỏa điểu lắc đầu nói, không phải, lần này hỏa cầu vũ rơi xuống phạm vi bên trong, có một cái chuyển sinh động.